Tu La Vũ Thần, chương 3668, thủ đoạn hèn hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng thắng bại chưa điểm, làm gì vênh vang đắc ý cho ai nghĩ được, Nam Cung Diệp Phàm lại là phát ra một vòng lạnh cười, gia hỏa này trong lòng năng lực chịu đựng, thật đúng là không phải bình thường mạnh, không, nói đúng ra là, gia hỏa này ra mặt tuyệt đối không phải bình thường dày. Chỉ gặp Nam Cung Diệp Phàm từ trong túi càn khôn, lấy ra một viên thuốc ném trong cửa vào. Sau đó, không chỉ có vết thương trên người cấp tốc khép lại, cái kia trải rộng toàn thân xương lạnh chi khí cũng là tiêu tán theo, ngay cả người khí sắc đều so lúc trước tốt hơn nhiều. Lúc này Nam Cung Diệp Phàm, đơn giản so cùng Sở Phong giao chiến thời điểm, trạng thái còn tốt hơn rất nhiều. Sở Phong, người ta đều hiểu, người ta đều còn không có thi triển toàn lực. Cho nên vừa mới bất quá là thăm dò thôi. Nam Cung Diệp Phàm nói với Sở Phong. Nam Cung Diệp Phàm, ngươi còn biết xấu hổ hay không, ngươi đều bại hai lần, còn không mau nhận thua. Vô Danh Viên Chí hét lớn, thủ hạ bại tướng, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Nam Cung Diệp Phàm lạnh giọng một tiếng về sau, liền lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Sở Phong. Sở Phong, tiếp đó, ta nhưng phải nghiêm túc. Nghe được câu nói này, ngay cả Sở Phong đều nhịn cười không được. Rõ ràng Nam Cung Diệp Phàm từ vừa mới bắt đầu liền rất chân thành, chỉ không qua không phải Sở Phong đối thủ thôi, kết quả hiện tại làm thật giống như hắn bắt đầu chỉ là tùy tiện chơi đùa mà thôi. Ngay cả Sở Phong đều rất bội phục cái này Nam Cung Diệp Phàm, gia hỏa này ra mặt có thể so sánh Sở Phong tưởng tượng muốn dày nhiều. Ta cũng không muốn lãng phí thời gian, ngươi có thủ đoạn gì, xử hết ra a, Sở Phong nói ra. Lần này, ngươi sẽ minh bạch, bá. Nam Cung Diệp Phàm dứt lời thời khắc liền vung động trong tay Phương Thiên Họa Kích lại lần nữa hướng Sở Phong công tới. Mà khi Nam Cung Diệp Phàm cái này khẽ động thân, Sở Phong lập tức hai mắt tỏa sáng, hắn đã cảm thấy không thích hợp. Tận quản, Nam Cung Diệp Phàm lúc này thế công cùng lúc trước rất tương tự. Thế nhưng, lúc này Nam Cung Diệp Phàm, vô luận là tốc độ, vẫn là lực lượng, đều là đạt được tăng lên cực lớn. Trong nháy mắt Nam Cung Diệp Phàm Phương Thiên Họa Kích đã là hướng về phía Sở Phong ngực đâm đi qua. Trốn tránh đã là không kịp, Sở Phong đành phải một bên lui lại, một bên giơ tay lên bên trong Lam Ngọc Uyên kiếm, dùng cái này để ngăn cản. Keng, một kích trúng đích, Sở Phong bay ngược mà đi, bay ra trọn vẹn vạn mét. M, mới rơi trên mặt đất. Ngay sau đó, Sở Phong lại nhanh chóng rút lui mấy trăm bước mới đứng vững thân hình. Nhưng ổn định thân hình về sau, mọi người có thể nhìn thấy, lại có máu tươi từ Sở Phong thân thể tràn ra. Là cái kia Lam Ngọc Uyên kiếm, lúc trước Sở Phong vận dụng Lam Ngọc Uyên kiếm, ngăn cản Nam Cung Diệp Phàm Phương Thiên Họa Kích, nhưng bởi vì lực đạo quá mạnh, đạo Lam Ngọc Uyên kiếm rơi vào Sở Phong chỗ ngực, thậm chí dẫn vào Sở Phong trong ngực. Lúc này mới tại dẫn đến Sở Phong ngực, lưu lại đạo này đẫm máu vết thương. Mà đây là may mắn, Lam Ngọc Uyên kiếm ngăn lại cái kia Phương Thiên Họa Kích, nếu không nếu là trực tiếp bị đánh trúng, Sở Phong nhục thân, định hội bị xuyên thủng ra. Tại sao có thể như vậy, Nam Cung Diệp Phàm chiến lực làm sao đột nhiên biến mạnh như thế? Trời ạ, sẽ không phải là Nam Cung Diệp Phàm từ vừa mới bắt đầu liền ẩn giấu đi chiến lực, mà cái này mới là hắn thực lực chân thật a, lúc này, tổ võ tinh vực tiểu bối đều dọa sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì Nam Cung Diệp Phàm giờ phút này chiến lực cùng lúc trước so sánh, quả thực là thiên địa khác biệt. Không, Nam Cung Diệp Phàm hẳn không phải là ẩn giấu đi chiến lực. Vô Danh Hùng Ma nói ra. Cái kia là chuyện gì xảy ra? Khổng Tử hỏi, ngay cả nàng cũng là nhìn không ra nguyên nhân. Ta vậy không rõ ràng, tóm lại có chút cổ quái. Vô Danh Hùng Ma nói xong lời này, liền nhìn về phía Thủ Kiếm Đại Nhân. Cùng lúc đó, cái khác tiểu bối vậy đều nhìn về Thủ Kiếm Đại Nhân, bọn hắn đều muốn biết đáp án, nhưng là bởi vì thực lực có hạn, lại suy đoán không ra. Dưới mắt theo bọn hắn nghĩ, ở đây bên trong, có thể biết được đáp án, liền chỉ có Thủ Kiếm Đại Nhân. Coi như nuốt cấm dược, ngươi vẫn như cũ không cách nào thắng ta. Nhưng vào lúc này, Sở Phong thanh âm lại vang lên. Cái gì, cấm dược, mà nghe được lời này, mọi người đều là kinh hãi. Sở Phong, ngươi đánh không qua liền nhận thua, làm gì ngậm máu phun người. Gia Thiên Tinh Vực tiểu bối trách cứ. Sở Phong cũng không để ý tới Gia Thiên Tinh Vực những người kia, mà là nhìn xem Nam Cung Diệp Phàm. Nam Cung Diệp Phàm, dám làm không dám chịu. Nam Cung Diệp Phàm tiểu hữu, không có gì có thể giấu giếm, người vừa mới nuốt viên đan dược kia, mặc dù mặt ngoài nhìn là thuốc chữa thương, nhưng trên thực tế lại là tăng cường chiến lực cấm dược, người giấu giếm đến qua những người khác, nhưng giấu giếm không qua lão phu. Nhưng vào lúc này, ngay cả Thủ Kiếm Đại Nhân cũng là mở miệng. Hừ, ta nhưng không có nói qua, ta nuốt không phải cấm dược. Làm sao, tu võ giả giao thủ, không thể nuốt tận thuốc sao? Ta Xích Viêm hồn giáp đều vô dụng, đã rất cho Sở Phong mặt mũi, nuốt cấm dược còn không được. Nam Cung Diệc Phàm nói ra, ta sát, gia hỏa này đến cùng là không có nhiều muốn mặt, rõ ràng là Xích Viêm hồn giáp hắn đã sử dụng qua, tại trong thời gian ngắn không cách nào lại sử dụng lần thứ hai, tại sao lại biến thành là hắn để cho Sở Phong. Lúc này, Khổng Điền Huệ bọn người, hận không thể hướng phía Nam Cung Diệc Phàm trên mặt phun một miệng lớn nước bọt, bởi vì cái này Nam Cung Diệc Phàm, thực sự quá không biết xấu hổ. Nếu không phải hôm nay Nam Cung Diệc Phàm xuất thủ, mọi người còn thật là nghĩ không ra, ngày bình thường trầm mặc ít nói Nam Cung Diệc Phàm, vậy mà có thể ra mặt dày đường loại tình trạng này. Gia hỏa này, tuyệt đối không chỉ là đúng đợi người bên ngoài không có lễ phép đơn giản như vậy, mà là bản thân liền là nhân phẩm bại hoại đến cực hạn bại hoại. Nuốt cấm dược đương nhiên không có vấn đề, tiếp tục a oanh. Sở Phong tiếng nói vừa ra thời khắc, hai đạo ánh vàng rực rỡ quang mang, liền trống rỗng mà hiện. Đó là một thanh kim sắc cự kiếm, cùng một thanh kim sắc cự phủ. Chính là viễn cổ chiến kiếm, cùng viễn cổ chiến phủ. Viễn cổ chiến kiếm, cùng viễn cổ chiến phủ, có lực lượng cường đại. Tận quản, khi Sở Phong bước vào tôn giả cảnh về sau, bọn chúng tuy vô pháp lại giao phó Sở Phong nghịch chiến nhất phẩm chiến lực, nhưng như cũ cụ bị cực mạnh chiến lực. Lúc này, viễn cổ chiến kiếm cùng viễn cổ chiến phủ, tại Sở Phong thôi động phía dưới, bắt đầu đối Nam Cung Diệc Phàm phát động thế công. Chỉ là bí kỹ, cũng muốn thắng ta. Chấm, Nam Cung Diệc Phàm nhìn ra đây là bí kỹ, thế là xem thường, hắn bất kỳ thủ đoạn nào đều không có xứ, mà là bằng vào trong tay Phương Thiên Họa Kích muốn ngạnh kháng. Thế nhưng là mấy hiệp xuống tới, Nam Cung Diệc Phàm liền mình thanh mình, bức đã rơi vào xấu hổ hoàn cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, hai cái này bí kỹ, vậy mà ẩn chứa cường đại như thế chiến lực, Nam Cung Diệc Phàm rõ ràng nuốt cấm dược, nhưng thế mà khó mà ngăn cản cái này bí kỹ thế công. Quá lợi hại đi, cái này bí kỹ chiến lực làm sao mạnh như thế, Sở Phong là từ đâu đạt được lợi hại như vậy bí kỹ. Lúc này, ngay cả vây xem người, cũng là kinh thán không thôi. Sở Phong tự thân chiến lực đã là đủ cường đại, mà lúc này cái kia viễn cổ bí kỹ chiến lực so Sở Phong còn cường đại hơn mấy lần không ngừng. Dạng này bí kỹ, nếu là đặt ở võ tiên cảnh lời nói, hẳn là có thể trực tiếp giao phó Sở Phong tiểu hữu nghịch chiến nhất phẩm chiến lực. Thật là hiếm thấy cường đại bí kỹ. Thủ kiếm đại nhân phân tích nói. Cái kia ta đã biết, xác thực nghe nói qua ta Sở Phong huynh đệ hắn có được hai cái cường đại bí kỹ, hai cái cường đại bí kỹ hợp làm một thể về sau, liền có thể để Sở Phong huynh đệ hắn thu hoạch được nghịch chiến nhất phẩm chiến lực. Nói như vậy, hẳn là mắt thấy cái này thanh cự kiếm cùng cự phủ. Khổng Điền Huệ nói ra. Nguyên lai là dạng này a, khó trách cái này thanh cự kiếm cùng cự phủ uy lực mạnh như thế, nhất là cái kia thanh cự kiếm, đơn giản bá đạo vô cùng, dù là Nam Cung Diệc Phàm, cũng là ngăn cản không nổi a. Lúc này, những người khác cũng là bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc minh bạch vì sao cái này hai thanh cự nhận, có như thế chỉ sợ uy lực. Nguyên lai là võ tiên cảnh, có thể trợ giúp Sở Phong thu hoạch được nghịch chiến nhất phẩm chiến lực thủ đoạn. Tận quản đến tôn giả cảnh, loại thủ đoạn này lực lượng yếu bớt, không cách nào lại để Sở Phong thu hoạch được nghịch chiến nhất phẩm chiến lực, nhưng cuối cùng vẫn là cụ bị cường đại chiến lực. Có thể tại Sở Phong cùng cảnh giới người thời điểm giao thủ, cung cấp cực lớn trợ giúp. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.